Buổi tối một mình trên giường trong phòng ngủ khác, Khang Khải Vy trằn trọc ngủ không được, trong lòng vẫn lo lắng vì Tự Uyển Thu. Vì vậy hắn lại xuống khỏi giường, đi qua phòng khách tới trước cửa phòng ngủ chỗ của Tự Uyển Thu. Vợ ơi, em đã ngủ chưa? Trong phòng ngủ không có tiếng động nào đáp lại hắn. Khang Khải Vy cũng không chú ý tới gì, mở cửa phòng ngủ ra đi vào. Rèm cửa sổ hoàn toàn bị kéo kín, chỉ có một ít ánh trăng xuyên qua đầu rèm cửa, khiến cho Khang Khải Vy có thể mơ hồ thấy Tự Uyển Thu đang nằm ở trên giường. Không, có vẻ như là không phải chỉ có một mình Tự Uyển Thu, trên giường còn có một người khác. Người kia nằm sau lưng Tự Uyển Thu, không thấy rõ được mặt, chỉ có thể thấy người đó đang ôm Tự Uyển Thu từ phía sau. Thấy một màn như vậy, Khang Khải Vy tức khắc gầm hét lên. Tự Uyển Thu! Tự Uyển Thu vốn đang ngủ, bị Khang Khải Vy đột nhiên hô lên như vậy, tức khắc bị dọa tới tình kinh hãi, ngồi dậy, đưa tay mở đèn đầu giường lên. Anh lại làm sao vậy? Sau khi đèn phòng ngủ được mở lên, Khang Khải Vy tức khắc lại ngây ngẩn cả người. Vì trên giường ngoài Tự Uyển Thu ra, nào còn có người nào khác đâu. Anh, chuyện kỳ, vợ... Đi ra ngoài ngay cho em! Tự Uyển Thu chỉ ra ngoài cửa, trong tiếng nói tức giận bí mật mang theo mấy phần nghẹn lời. Khang Khải Vy không biết nên giải thích như thế nào, buộc lòng phải than thở rời đi. Có điều lúc xoay người ra khỏi phòng ngủ, hắn lại đột nhiên lòng có cảm giác quay đầu lại. Tiếp theo thấy bên cạnh Tự Uyển Thu có một người phụ nữ mặc váy đỏ âm lãnh nhìn hắn. Khang Khải Vy vừa muốn nói cái gì, cửa phòng lại quỷ dị đóng sầm lại. Khang Khải Vy đứng trước cửa đã có chút nghi ngờ, không phải tinh thần của mình thực sự xảy ra vấn đề gì đó chứ. Vì hắn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ, hắn thấy ở trên giường kia chính là người phụ nữ mặc váy đỏ dán mình trên mặt kính tàu điện ngầm mà hắn đã thấy lúc trước. Vì sao người phụ nữ kia lại xuất hiện ở nơi này chứ? Chẳng lẽ là đi theo hắn về sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Khang Khải Vy đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Người phụ nữ mặc váy đỏ kia là hắn cõng một mạch từ lối vào ga tàu điện ngầm trở về nhà. Khang Khải Vy bị dọa tới mức cả người run lên lập cập, lại thử đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng cửa phòng ngủ lại như là bị khóa trái từ bên trong, mặc cho hắn dùng sức như thế nào cũng đẩy không có ra. Điều này cũng khiến cho Khang Khải Vy cấp bách lớn tiếng hô lên với Tự Uyển Thu ở bên trong. Vợ ơi, em nhanh mở cửa ra, trong phòng ngủ của em có quỷ. Đủ rồi Khang Khải Vy, anh nghi ngờ tôi còn chưa tính, bây giờ anh còn trêu chọc tôi. Lúc này tiếng kêu khóc của Tự Uyển Thu cũng vọng ra từ phòng ngủ. Khang Khải Vy còn biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể tiếp tục nói. Thật mà vợ, anh không có lừa em mau mở cửa ra đi, trong nhà thực sự là có quỷ. Mà lúc Khang Khải Vy đang hô lên câu nói này, lại thấy trên tấm kính thủy tinh mờ đột nhiên xuất hiện một cái bóng người bị kéo dài. Bóng người không ngừng lắc lư trên mặt kính mờ, sau đó lại thấy một cái đầu người phụ nữ đột nhiên chui ra, trên mặt mang theo điệu cười gằn đáng sợ, nhìn chăm chú vào Khang Khải Vy cách nó gần trong gang tấc. Khang Khải Vy bị dọa sợ hoảng hốt cái thét lên, hai chân mềm nhũn tức khắc co quắp ngồi trên mặt sàn. Bộ mặt nữ quỷ kia chui xuyên qua lớp kính mờ, trong đôi mắt của nó tản ra ánh sáng màu tím sâu kín. Lúc này đột nhiên há cái miệng như là nói gì đó với Khang Khải Vy đang ngã ngồi ở trên mặt đất, nhưng không có một chút âm thanh nào vang lên. Khang Khải Vy như là bị sét đánh, không biết từ đầu mà cả người tuôn ra vài phần hơi sức, bò dậy trên mặt đất, hồ lớn xông tới phòng ngủ chỗ nữ quỷ. Nữ quỷ mở miệng cười mấy tiếng quái dị, bộ mặt quỷ vốn chui ra trong nháy mắt biến mất. Khang Khải Vy dùng thân thể phá cửa phòng ngủ, kết quả phát hiện Tự Uyển Thu đang nằm trên giường không nhúc nhích, giống như đã chết rồi. Vợ ơi! Khang Khải Vy thất tha thất thểu đi vào trong phòng, sau đó ôm Tự Uyển Thu vào trong lòng. Thấy Tự Uyển Thu chỉ ngủ mềm mạc, hắn mới thở ra một hơi thật dài, tim vốn bị treo lên cao rốt cuộc là buông xuống. Có điều nghĩ tới nữ quỷ kia không biết khi nào quay lại, Khang Khải Vy cũng không dám đi nghỉ ngơi một chút như là trước nữa, vội vàng đẩy Tự Uyển Thu đang hôn mê, muốn lay cô tỉnh lại, sau đó hai người cùng nhau chạy trốn. Vợ ơi, mau tỉnh lại đi, vợ, mau tỉnh nhanh đi. Phí sức đánh thức Tự Uyển Thu, thế nhưng không kịp chờ hắn mở miệng nói cái gì, Tự Uyển Thu đã giải thoát ra khỏi lòng hắn, sau đó vùng tay hung hăng cho hắn một cái tát. Anh cút đi cho tôi, bây giờ tôi không muốn gặp lại anh. Khang Khải Vy mờ mịt nhìn Từ Uyển Thu, chỉ cảm thấy một cái tát này không là chỉ đánh vào trên mặt của hắn, càng hung hăng đâm vào trong lòng hắn. Vừa rồi sở dĩ hắn liều mạng xông vào như vậy, chính là sợ nữ quỷ váy đỏ kia làm tổn thương tới Từ Uyển Thu. Kết quả vừa vặn, đổi lấy không những là không phải tha thứ của Từ Uyển Thu, ngược lại lãnh một cú tát vang dội. Vợ ơi, em hãy nghe anh nói trước. Trước kia thực sự là anh không tốt, anh không nên nghi ngờ em. Là lòng dạ của anh quá nhỏ, anh xin thề với em, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Thế nhưng bây giờ em phải đi theo anh. Trong nhà chúng ta có một con quỷ, nếu chúng ta không đi, nhất định sẽ bị nó hành hạ đến chết. Anh quả nhiên là đang nghi ngờ tôi. Tôi cứ không đáng cho anh tin tưởng như vậy sao? Anh nói từ lúc kết hôn với anh tới bây giờ, tôi hưởng thụ được cái gì chưa? Không có gì cả. Tôi chỉ muốn có một bé cưng, kết quả tôi cũng không dám nghĩ tới, vì tôi sợ nuôi không có nổi. Thế nhưng những thứ này tôi cũng không quan tâm, vì tôi biết anh tốt với tôi nguyện ý cùng anh nỗ lực. Kết quả tôi phát hiện, tôi thực sự là quá ngây thơ. Từ Uyển Thu hoàn toàn không nghe Khang Khải Vy đang nói cái gì, vẫn vì Khang Khải Vy nghi ngờ trước đó mà không bỏ qua. Bây giờ không phải là lúc nói điều này, em nghe theo anh rời khỏi chỗ này trước có được hay không? Bây giờ Khang Khải Vy một lòng muốn dẫn Từ Uyển Thu rời khỏi, vì vừa rồi nữ quỷ kia có nói với hắn, nhất định sẽ hành hạ bọn họ đến chết. Hắn không biết vì sao nữ quỷ kia lại không muốn bỏ qua cho bọn họ. Trên thực tế hắn đã hoàn toàn sợ vỡ mật, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ phá này. Tôi không đi, anh đừng hòng gạt tôi. Từ Uyển Thu hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ mà Khang Hải Vy nói với cô. Cô ta như là những người phụ nữ bình thường khi tức giận khác, tiếp tục vì oan ức trong lòng mà không nghe cũng không tha thứ. Anh thực sự là không có lừa em. Trong nhà chúng ta thực sự là có một con nữ quỷ. Nữ quỷ mặc cái váy đỏ, vừa rồi cô ta ở trong phòng ngủ. Sao thế nào em cũng tin anh chứ? Vợ, em tin anh một lần có được hay không? Nhanh chóng mặc quần áo, chúng ta rời đi ngay. Trong nhà có quỷ đúng không? Được, anh sợ thì anh cứ đi đi. Dù sao tôi không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, không sợ quỷ gọi cửa. Từ Uyển Thu đột nhiên thay đổi như là một người khác. Sự dịu dàng trước kia hoàn toàn không còn tồn tại gì, thay vào đó là sự điều hòa không thể hình dung nổi. Khang Khải Vy không biết nên nói gì cho phải, vì Từ Uyển Thu bây giờ hoàn toàn không tin hắn. Trong lòng hắn kỳ thực cũng vô cùng đau lòng, vì nguyên nhân bọn họ cãi nhau thực sự rất là nhỏ, cũng là vì một câu nói của hắn. Nói thế nào cũng coi như là chuyện thường tình đi. Dù sao đối phương là bạn trai cũ của cô ấy, trước kia hai người còn tốt vô cùng, chỉ là vì một người muốn ổn định, một người muốn sự nghiệp nên chia tay. Mà bây giờ, người sau thì sự nghiệp thành công, nữ thì nhiều năm như vậy, trước sau cũng chưa từng thực sự quên được. Hắn nghi ngờ nói một câu thì thế nào chứ? Từ Uyển Thu, cô không tin tôi sao? Được, nếu đã như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Khang Khải Vy cũng không tiếp tục dỗ dành Từ Uyển Thu nữa, vì hắn vừa vặn nghĩ tới một chút chuyện, những chuyện này cũng khiến cho hắn vô cùng tức giận Từ Uyển Thu. Không có gì để nói, vậy thì không cần nói. Từ Uyển Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh bỉ nhìn Khang Khải Vy. Thấy bộ dạng khinh thường mình này của Từ Uyển Thu, Khang Khải Vy siết chặt nắm tay, cũng không để ép được lửa giận nữa. Nói cho cô biết, đừng có xem tôi thành cái thằng đần. Cô cho tôi không biết, đã nhiều năm như vậy, cô còn vẫn nghĩ tới cái thằng Hoàng Vân Tuấn kia hay sao? Các người vẫn luôn liên lạc với nhau. Năm ngoái cô đột nhiên nói với tôi tham gia họp mặt bạn cùng học. Mặc dù tôi đã đi công tác bên ngoài không có đi được, thế nhưng tôi có gọi điện thoại cho mấy người tiểu lưu bọn họ. Bọn họ nói cô và Hoàng Vân Tuấn chưa từng cắt đứt. Bữa tối gọi điện thoại cho cô vẫn luôn không có nhận. Mãi đến ngày hôm sau mới trở về nói với tôi, nói tối hôm qua đi ca hát nên không nghe. Tôi không vạch trần cô, tôi nhịn. 2 tháng trước cô còn nói công ty cử ra ngoài đi công tác mấy ngày. Kết quả tôi gọi điện thoại cho giám đốc các người. Ông ta nói với tôi hoàn toàn là không có chuyện này. Vậy trong 2 ngày này cô đi đâu? Tôi vì bảo vệ đoạn tình cảm này của chúng ta, tôi còn muốn để mộng đẹp của tôi chấm dứt. Tôi như là một tên chịu nhịn nhục, như là một thằng ngốc. Vẫn luôn ở cùng cô, nhưng cô hồi báo tôi thế nào? Vậy thì thế nào chứ? Từ Uyển Thu vẫn vẻ mặt không sao cả, lúc này ngữ khí chế nhạo trả lời Khang Khải Vy. Tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã sớm qua lại với nhau, tôi sớm đã chán ghét anh có thể làm gì?

Các Lâm bị Lưu Tĩnh nói như vậy thì không có cách nào khác. Kỳ thực trong lòng hắn cũng cảm thấy trong mấy ngày gần đây, hắn biểu hiện quá mức kinh sợ, hoàn toàn không giống là một người đàn ông. Cứ cho là trên đời này thực sự có quỷ, thì lại có gì đáng sợ. Cho dù là nữ quỷ mặc váy đỏ, hắn gặp qua kia, bây giờ không phải là sống rất khỏe hay sao? Nếu vì tới một sân chơi đã bị dọa tới chết khiếp, kêu khóc đòi đi về, nếu việc này tới tai của Tạ Phương Phương bọn họ, vậy sau này mặt mũi của hắn hoàn toàn không có chỗ để đẻ nữa. Được rồi, tới thì tới. Vậy thì chơi cho thật vui là được, không thể phụ tiền vào cửa của chuyến đi lần này. Như vậy không phải là được hơn sao? Lúc này em ở ngay bên cạnh anh mà. Nếu lại có nữ quỷ gì giả mạo em quạt nát mặt của nó. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm không nói lại nữa, cũng vui vẻ ôm cánh tay của Cát Lâm, chào hỏi Tạ Phương Phương và Tào Thắng đứng ở bên cạnh nói. Này, hai người các người đừng có nhìn, chúng ta có thể ở nơi này một ngày đó, sau đó có cả đống thời gian cho các người đi tham quan. Hết tập 156. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.